Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 93, Thu Diệp Lễ Vật. Thiếu gia, thiếu gia, đột nhiên một trận gấp rút gọi tiếng đem Long Trấn Vũ bừng tỉnh. Thu Diệp, Long Trấn Vũ sững sờ, đây là Thu Diệp thanh âm, nàng làm sao lại đi vào U Vân Thập Bát Trại? Nhưng khi Long Trấn Vũ mở to mắt nhìn thấy lại chính là một cái phấn hồng sắc chim nhỏ. Vừa mới thanh âm cũng là từ nơi này phấn hồng sắc chim nhỏ trong miệng phát ra. Long Trấn Vũ hơi sững sờ. Thật không thể tin nhìn lấy cái này một cái phấn hồng sắc chim nhỏ. Tại con chim nhỏ này trên mắt cá chân còn mang theo một chiếc nhẫn. Không gian giới chỉ. Long Trấn Vũ đem chiếc nhẫn kia lấy xuống phát hiện cái này lại là một mai không gian giới chỉ. Bên trong còn chất đống không ít thứ. Bên trong hai khối màu xanh nhạt thạch đầu gây nên Long Trấn Vũ chú ý. Coi như hắn không muốn chú ý cũng không được. Tại tảng đá kia phía trên dán hai tờ giấy. Một chương kiểu chữ xinh đẹp. Hiển nhiên là Thu Diệp. Mà đổi thành một chương chính mình ẩu tả. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Thiếu gia, đây là ta mới luyện chế đi ra truyền âm điểu a. Có chuyện gì đều có thể để cái này một cái truyền âm điểu đến truyền lại nha. Long Trấn Vũ theo, lấy trên tờ giấy trình tự. Tại đây một cái màu xanh nhạt trong viên đá đưa vào huyền khí. Nhất thời cái này trong viên đá truyền đến Thu Diệp thanh âm. Để Long Trấn Vũ tinh thần chấn động. Mặc dù chỉ là cách mấy ngày, nhưng là không có nhìn thấy cái tiểu nha đầu này để hắn thật muốn đọc. Nếu như nói Thu Diệp lưu âm thanh thạch để Long Trấn Vũ tinh thần đại chấn lời nói. Như vậy một tảng đá khác thì lộ ra rất vô vị. Lưu tại một tảng đá khác bên trong thanh âm là ông lão tóc bạc. Nói chuyện vừa thối vừa dài. Trên cơ bản ý tứ cũng là cách hắn bảo bối đồ đệ xa một chút. Không muốn lại đến xảo trá hắn cất giữ. Cái này một cái truyền âm điều toàn thân đều là từ vẫn sắt chế tạo thành. Trình độ chắc chắn không thua Long Trấn Vũ tam tiêm lưỡng nhận đao. Mà lại tại cái này trên thân thể còn có vô số đầu ngân sắc dây nhỏ. Nếu là Long Trấn Vũ không có đoán sai lời nói. Tại đây truyền âm điều bên trong còn một chút bí ngân. Bí ngân tại trong nguyên liệu luyện khí là so vẫn thiết còn muốn chân quý tồn tại. Một hạt to bằng móng tay bí ngân liền cần mấy chục vạn linh tinh. Bình thường người căn bản là mua không nổi. Cái này ông lão tóc bạc cũng quả nhiên là sủng ái Thu Diệp. Vì luyện chế cái này truyền âm điều vậy mà đều bỏ được vận dụng bí ngân. Mà lại số lượng còn không ít. Long Trấn Vũ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng cái này truyền âm điểu thật sự là Thu Diệp luyện chế. Tại đây thân chim phía trên các loại huyền ảo phù văn tầng tầng chồng chất lên nhau. Phức tạp trình độ còn không phải trước mắt Thu Diệp có thể làm đến. Long Trấn Vũ huyền khí chấn động, đem lão đầu lưu tại lưu âm trong đá thanh âm tiêu trừ. Đem chính mình muốn đối Thu Diệp lời nói phong ấn tại cái này lưu âm trong đá. Sau đó liền đem một cái chữ vật giới chỉ cột vào cái này truyền âm điểu trên thân. Siêu, truyền âm điểu trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Tốc độ quá nhanh để Long Trấn Vũ đều trợn mắt hốc mồm. Có vật như vậy truyền lại tin tức còn quả nhiên là thuận tiện. Liền xem như có cường giả muốn ngăn cản đều chưa hẳn có năng lực như thế. Tốc độ này đã là siêu việt thiên nhân cảnh cường giả cực hạn. Còn động hư cảnh cường giả có thể hay không đuổi kịp Long Trấn Vũ thì không xác định. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng gặp qua động hư cảnh cường giả xuất thủ đây. Bảo viêm phù, Long Trấn Vũ nhìn trong tay mình cái này một sấp hỏa hồng sắc lá bùa như là nhìn. Thấy ông lão tóc bạc nổi trận lôi đình bộ dáng. Tại lão đầu nói liên miên lải nhải trong lời nói thì nâng lên cái này một sấp bảo viêm phù. Vốn là chính là cho Thu Diệp luyện thủ. Kết quả Thu Diệp lại đem hắn hàng tồn tất cả đều chuyển khoảng không. Luyện chế ra gần 200 tấm bảo viêm phù. vốn là coi là Thu Diệp luyện chế ra tới là dùng phòng thân. Cái này Bạo Viêm Phù tuy nói so ra kém Long Chấn Vũ đoạt lại đến phù kiếm, nhưng là mấy chục tấm cùng một chỗ sử dụng lời nói liền xem như thiên nhân cảnh cường giả cũng muốn né tránh, cho còn tại thần du cảnh Thu Diệp phòng thân là không thể thích hợp hơn. Nhưng là Thu Diệp ép căn bản không có nghĩ tới chỗ này. Đem Bạo Viêm Phù một mạch đều đưa đến Long Chấn Vũ nơi này. Kém chút đem ông lão tóc bạc tức hộp máu. Cũng may Thu Diệp hiến đi lên hầu nhi tửu để ông lão tóc bạc dễ chịu không ít. Hiện tại Thu Diệp chính tại ông lão tóc bạc đốc thúc phía dưới học tập cao thâm hơn phù văn. Long Chấn Vũ đem một chương Bạo Viêm Phù bao tại tam tiêm lưỡng nhận đao mũi đao phía trên. Vẻn vẹn vạch một cái, một cỗ tiếng oanh minh truyền đến, cả phòng nhất thời thì hóa thành hư vô. Long Chấn Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình kiệt tác. Uy lực này thật sự là quá khủng bố đi. Long huynh, không có sao chứ? Vội vàng chạy đến Kiếm Thương Sinh kinh hãi nhìn lấy đã hóa thành một đống phế tích gian phòng. Người nào, là ai dám đánh lén? Độc Cô Vân Phi cầm trong tay hắc kiếm mặt mũi tràn đầy sát khí. Long Chấn Vũ bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Khác khẩn trương như vậy, là chính ta làm. Kiếm Thương Sinh sững sờ, nhìn lấy còn bao khỏa tại Long Chấn Vũ tam tiêm lưỡng nhận đao trên mũi đao Bạo Viêm Phù con mắt. Máy động, Bạo Viêm Phù, hơn nữa còn là có thể liên tục sử dụng. Thế nào, thật kỳ quái sao? Long Chấn Vũ lắc lắc trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Dọa đến Kiếm Thương Sinh cùng Độc Cô Vân Phi liên tiếp lui về phía sau. Thu Diệp xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Phổ thông Bạo Viêm Phù chính là dùng một chút trang giấy chế tác. Vẻn vẹn có thể bạo liệt một lần thôi. Về sau trang giấy này liền lại bởi vì lực lượng khổng lồ tiêu hủy. Đây cũng là đơn giản nhất duy nhất một lần Bạo Viêm Phù. Mà Thu Diệp nhưng là vơ vét ông lão tóc bạc cất giữ. Nàng dùng để luyện chế Bạo Viêm Phù tài liệu tự nhiên là không thể nào đơn giản như vậy. Tất cả đều là dùng da lông ma thú chế thành, mà lại đều là hỏa hệ da lông ma thú. Đi qua một hệ liệt gia công về sau liền trở thành Bạo Viêm Phù. Luận uy lực so trước kia Bạo Viêm Phù còn cường đại hơn. Hơi trọng yếu hơn là do ở là áp dụng hỏa hệ da lông ma thú. Cái này Bạo Viêm Phù có thể thừa nhận được nhiều lần hơn bạo liệt uy lực. Chí ít cũng có thể sử dụng vài chục lần. Ngươi từ nơi nào làm ra bảo vật này? Độc Cô Vân Phi hâm mộ nhìn lấy Long Chấn Vũ tam tiêm lưỡng nhận đao phía trên Bạo Viêm Phù. Loại vật này tùy tiện dán tại cái gì trên binh khí đều có thể uy lực đại tăng. Ngươi muốn lời nói, ta cũng có thể cho ngươi. Long Chấn Vũ móc ra một chương Bạo Viêm Phù kín đáo đưa cho Độc Cô Vân Phi. Độc Cô Vân Phi cũng không khách khí, trực tiếp đem cái này Bạo Viêm Phù dán tại chính mình hắc trên thân kiếm. Kiếm Thương Sinh lắc đầu, ta thì không cần, ta phong cách chiến đấu không thích hợp Bạo Viêm Phù. Long Chấn Vũ gật gật đầu, mặc dù không có cùng Kiếm Thương Sinh giao thủ qua, nhưng là từ Độc Cô Vân Phi trong miêu tả hắn cũng có thể được biết rõ một hai. Kiếm Thương Sinh cũng không cùng đối thủ của hắn thiếp thân tác chiến, mà chính là lấy tự thân kiếm pháp không ngừng áp xúc đối thủ sinh tồn không gian. Kiếm mang là Kiếm Thương Sinh chính yếu nhất công kích thủ đoạn. Long Chấn Vũ tượng trưng bồi thường mấy khối linh tinh về sau liền tại đứa bé kia dẫn dắt phía dưới tiến vào sân thi đấu. Bây giờ Long Chấn Vũ muốn khiêu chiến Lục Thiệu, sự việc đã truyền khắp U Vân Thập Bát Trại. Hắn vừa xuất hiện liền để sân thi đấu sôi trào. Cấp 4 cực phẩm ma thú, liệt thiên giống, lần này Long Chấn Vũ đối thủ là một đầu cấp 4 cực phẩm ma thú. Ngoại hình lớn lên giống là một đầu sư tử, cấp 4 cực phẩm ma thú, cũng coi là tại tứ cấp ma thú bên trong tột cùng nhất tồn tại. Cũng là sân thi đấu có thể lấy ra thực lực cường đại nhất tứ cấp ma thú. Cấp 4 cực phẩm ma thú, cái này sân thi đấu cũng là cầm ra được. Long Trần Vũ không sợ hãi chút nào, liền cấp 5 cực phẩm ma thú đều giết qua. Còn nói một đầu cấp 4 cực phẩm ma thú, chính là một mực nằm tại Long Trần Vũ trong ngực thiết đản bĩu môi. Liệt Thiên giống thật không đơn giản, hắn am hiểu âm ba công kích. Người chủ quan lời nói rất có thể vẫn lạc. Âm ba công kích, Long Trần Vũ cau mày một cái. Loại công kích này rất khó phòng ngự a. Giống, đột nhiên rít lên một tiếng. Long Trần Vũ trong lòng run lên. Một cỗ không khỏi cảm giác nguy cơ đem hắn bao phủ. Âm vang, hắn hộ thể huyền khí nhất thời vỡ tan. Âm ba hóa thành lưỡi dao sắc bén trực tiếp xé mở thân thể của hắn. Long Trần Vũ hừ một tiếng, bàn tay vỗ, cái này vô hình lưỡi dao sắc bén liền bị đỡ được. Chấn động đầu ta đau nhức, Long Trần Vũ hất đầu một cái này liệt thiên giống âm ba thật là một cái đại phiền toái. Cánh tay phải còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, vẫn không thể quá mức miễn cưỡng. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Tay trái giơ tam tiêm lưỡng nhận đao ra sức ném một cái. Giống, liệt thiên giống lại là vừa hô. Một đạo âm ba tường cản trước người. Long Trần Vũ tam tiêm lưỡng nhận đao một hồi. Thế mà là không cách nào tiến lên. Bảo, một vòng hồng quang hiện lên. Một cỗ nổ lớn bao phủ toàn bộ sân thi đấu. Liệt thiên giống âm ba tường ầm vang vỡ vụn. Tam tiêm lưỡng nhận đao sắc nhọn mũi đao đâm vào liệt thiên giống thân thể. Ông, nhưng cũng là ở trong nháy mắt này. Long Trần Vũ miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Liệt thiên giống trước khi chết thế mà là cũng có thể phát ra một đạo âm ba đánh trúng Long Trần Vũ. Thứ này ngươi có muốn hay không ăn? Long Trần Vũ chà chà khóe miệng vết máu. Không muốn, cái này khách sạn đầu bếp tay nghề quá kém. Liền xem như ma thú huyết nhục cũng làm không có mùi vị gì cả. Một chút cũng không có nữ nhân nấu ăn. Thiết đản lắc đầu. Điểm này Long Trần Vũ cũng bày tỏ có đồng cảm. Ăn quen Thu Diệp nấu đồ ăn lại ăn cái này bên trong đồ ăn thật là không thế nào quen thuộc. Mấy ngày nay thiết đản đều là đang ăn hắn thiên đô tử hỏa. Liệt thiên giống mặc dù là cấp 4 cực phẩm ma thú. Nhưng là tại bạo viêm phù cùng tam tiêm lưỡng nhận đao phối hợp phía dưới lại cũng chỉ có tử vong. Vận mệnh, Lục Thiệu hỏa tiêm thương. Chú ý một trận chiến này người đều một tiếng kinh hô. Cái này bạo liệt bộ dáng cùng Lục Thiệu hỏa tiêm thương thật sự là quá tương tự. Làm sao có thể, Lục Thiệu hỏa tiêm thương nhưng là huyền cấp cực phẩm linh binh. Tại U Vân thập bát trại bên trong cũng là nhất đẳng linh binh. Năm đó vì luyện chế cái này hỏa tiêm thương không biết hao phí bao nhiêu tài liệu. Nước trong trại hứa cung phụng quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Năm đó vì luyện chế một thanh này hỏa tiêm thương, nước trong trại cơ hồ là dùng hết tất cả khố tàng. Liên hợp mười mấy tên luyện khí sư hao phí mấy năm công phu luyện chế hoàn thành. Bên trong gian khổ ngoại nhân rất khó biết được. Long Trần Vũ đem cái này tam tiêm lưỡng nhận đao thu lại. Hiệu quả để hắn rất hài lòng. Tại cùng Lục Thiệu khi đối chiến. Cái này bạo viêm phù lực lượng hẳn là sẽ không kém. Còn tin tức này sẽ bị Lục Thiệu biết được Long Trần Vũ căn bản cũng không quan tâm. Hắn át chủ bài nhưng là không phải cái này bạo viêm phù. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, U Vân thập bát trại cường giả khắp nơi cơ hồ đều tụ tập ở cái này trong sân đấu. Ngày hôm nay đem lại ở chỗ này mở ra một trận kinh người quyết chiến. Có người muốn khiêu chiến U Vân thập bát trại thế hệ trẻ tuổi tối cường giả Lục Thiệu. Chỉ là điểm này thì có đầy đủ mánh lới. Long huynh, một trận chiến này không thể chủ quan a. Nghe nói cái này Lục Thiệu đã là bán bộ thiên nhân. Lúc nào cũng có thể đặt chân thiên nhân cảnh a. Yến Sơn Hổ nhắc nhở. Bán bộ thiên nhân, ta cũng không khác gì là cảnh giới này đi. Long Trần Vũ thầm nghĩ đến. Hắn đã sờ đến thiên nhân cảnh cánh cửa. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp vào. Long Trần Vũ cũng rất chờ mong cái này Lục Thiệu thực lực như thế nào. Có phải hay không như là trong truyền thuyết cường đại như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.